Chương 1248, Tâm Ma Chi Vương. Tiến vào động phủ, nội bộ chính là có khác càn khôn. Ở trên ngọn núi nhìn thấy cái này mỗi một tòa động phủ, đều là chỉ có một tòa đại môn bộ dáng, thế nhưng là tiến vào bên trong, chính là đi tới một chỗ đơn độc tiểu thế giới. Cái này Tâm Ngân Phong bên trên mấy trăm tòa động phủ, chí ít đều là mấy trăm cái tiểu thế giới. Không hổ là Thánh Long bí cảnh, tốt đại thủ bút. Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Lấy hắn thực lực bây giờ, kỳ thật muốn mở ra dạng này một phương tiểu thế giới lời nói, cũng là dễ dàng một sự kiện. Thế nhưng là Thánh Long bí cảnh động phủ, nhiều không kể xiết, mấy vạn, mấy chục vạn đê u ngăn không được. Đà cờ bị hệ tờ la cái này Tâm Ngân Phong bên trên, đại bộ phận điểm nhưng đều là còn không có tham gia khảo hạch người mới. Như thế thủ bút, cựu vực bảy đại tông môn cộng lại, cũng không sánh nổi. Cái này mỗi một tòa động phủ bên trong, đều có một đầu dòng suối, cái này trong khe nước chảy xuôi, không phải nước, mà là tình tuy vô cùng linh lực, ngưng tụ làm linh dịch. Nhìn đều là từ linh tuyền bên trong, bị dẫn lưu mà đến, linh khí nồng nặc, chính là bởi vậy mà tơ y nhìn xem cái này Tâm Ngân Phong tâm ma, rốt cuộc là thứ gì a đối Tâm Ngân Phong trong truyền thuyết ma, Sở Phong Miên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Sở Phong Miên quan sát bốn phía một cái, chính là ngồi ở dòng suối bên cạnh, nhắm hai mắt lại, bắt đầu chậm rãi hấp thu cái này linh lực. Tâm Ngân Phong bên trong linh lực, đều là tinh túy vô cùng, trực tiếp ngưng tụ lời nói, đê u không thua gì vương phẩm linh thạch thuần túy, thêm chút ngưng luyện, chính là đủ để hóa thành hoàng phẩm linh thạch. Đại lượng linh lực, thôn vệ đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Ngay tại Sở Phong Miên bắt đầu chậm rãi tu luyện một khắc, ở trong đầu hắn, đột nhiên một đạo hình bóng, chậm rãi hiện hiện ra. Đạo này hình bóng, lộ ra hiện ra, Sở Phong Miên tâm trí, cũng không khỏi sinh ra một sợi ba động, tựa như là bị đè nén tâm ma, sắp phá thể mà ra như thế. Đây chính là tâm ma Tâm Ngân Phong đã từng một vị cửu kiếp đế tôn lưu lại tâm ma Sở Phong Miên nhìn sang, đạo này hình bóng, chính là một người trung niên, nhìn xem bóng lưng. Đều đủ để nhìn ra được cái này hình bóng đã từng là cỡ nào tuyệt đại vô địch, có thể bước vào cửu kiếp chân đế tồn tại, không có một cái nào kẻ yếu, đều là ước bên trong chọn một tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này màu đen bóng dáng lời nói, Sở Phong Miên đều không thể cảm nhận được hắn tuyệt đại vô địch, mà là một loại oán nghiệm, loại này oán nghiệm, sau khi chết chính là biến thành tâm ma. Ngay tại Sở Phong Miên bắt đầu tu luyện, ngưng tụ linh lực một khắc, cái này tâm ma chính là liền hội xuất hiện, tự ý ngăn cản Sở Phong Miên. Trong tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là xuất hiện tâm ma chừng là để võ giả tẩu hỏa nhập ma, dù cho là đế tôn, nhận tâm ma ảnh hưởng đều là vô cùng to lớn. Quả nhiên tại Sở Phong Miên bắt đầu tu luyện một khắc, cái này tâm ma chính là xuất hiện, bắt đầu dao động Sở Phong Miên tâm trí. Nhưng Sở Phong Miên tâm trí, sao mà cứng cỏi, hai đời làm người, cơ hồ là để tâm hắn trí đạt đến một loại không thể lay động tình trạng. Giả thân giả quỷ cho ta hiện thân Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một thanh bắt tới. Cái kia hình bóng đều tựa hồ không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là không bị ảnh hưởng, vội vàng muốn lui về phía sau rời đi. Nhưng tại Sở Phong Miên trước mặt muốn rời khỏi, làm sao có thể? Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, cái này hình bóng bị Sở Phong Miên trực tiếp xé vỡ đi ra, từ cái này trong bóng đen, một người trung niên bộ dáng chậm rãi hiện thân. Sở Phong Miên rõ ràng, cái này mới là cái kia tâm ma chân chính bộ dáng, chỉ là hình bóng, chỉ là hắn ngụy trang thôi. Thế mà tâm ma thành vương Sở Phong Miên nhìn thấy trung niên nam tử này thời điểm, ánh mắt bên trong đê u lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tâm ma, sinh ra từ mỗi người, mỗi cái yêu thần trong tâm thần, có thể nói là người, liền có tâm ma. Vừa ý ma tồn tại, chính là cho tới nay hư vô phiêu miếu tồn tại. Thực sự tiếp xúc hơn người, lại là không nhiều. Đương nhiên giữa thiên địa, cũng có được rất nhiều lấy tâm ma vì thủ đoạn công kích võ kỹ công pháp, giống như là Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua đại tâm ma quyết, chính là trong đó một trong. Chỉ là đây chẳng qua là khống chế tâm ma yếu nhất thủ đoạn một trong, vẹn vẹn dẫn phát võ giả yêu thần trong nội tâm ma. Đối Sở Phong Miên dạng này tâm trí nhân vật tới nói, dạng này thủ đoạn, quả thực là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên mình tâm ma, hắn tùy thời đều có thể chém giết. Ngoại trừ dẫn xuất tâm ma, nghe nói cường đại nhất lợi dụng tâm ma thủ đoạn, chính là đem tâm ma từ trong thân thể, tước đoạt đi ra, lấy thủ đoạn đặc thủ, luyện chế thành tâm ma chi vương. Một khi là tâm ma chi vương hiện thân, đủ để khống chế ngàn vạn lòng người ma, từng tại cựu vực chính là từng sinh ra một vị tâm ma chân đế, lấy tâm ma chi đạo thành đế. Tại hắn thành tiểu đế tôn thời khắc, vậy đem hắn thân thể mình trung tâm ma cho cướp đoạt ra, luyện hóa thành một tôn tâm ma chi vương. Nương tựa theo tâm ma chi vương, cơ hồ là rất nhiều cổ đế, cũng không dám cùng hắn là địch, dù sao một khi là tại thời khắc mấu chốt, nếu như bị tâm ma chi vương ảnh hưởng, dẫn ra bản thân tâm ma lời nói, liền là chân chính tử cục. Về sau cái này tâm ma chân đế, vẫn là trêu chọc phải kiếm đạo chi chủ trên đầu, muốn lợi dụng tâm ma tơ y khống chế lúc ấy cựu vực đệ nhất nhân, kiếm đạo chi chủ. Sau đó bị kiếm đạo chi chủ chém giết, đầu kia tâm ma chi vương, cũng bị kiếm đạo chi chủ bắt hạ chân áp, về sau bị kiếm đạo chi chủ chỗ hủy diệt. Lúc ấy Sở Phong Miên còn thấy tận mắt cái kia tâm ma chi vương, cho nên mới hiểu được, còn có thủ đoạn như thế, mà trước mắt trung niên nam tử này, không phải cái khác, chính là một tôn tâm ma chi vương. Vậy trách không được có thể làm tâm ngân phong long trời lở đất, tâm ma chi vương vừa ra, liền xem như hắn bất động, đều đủ để gây nên chúng quanh võ giả yêu thần tâm ma. Sở Phong Miên thậm chí đều cảm giác được, hắn trong thân thể tâm ma, đều tại dục dịch, thế nhưng là tại Sở Phong Miên cưng cõi tâm trí phía dưới, bị trấn áp gắt gao, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến. Chỉ là, mặc dù cùng là tâm ma chi vương, trước mắt trung niên nam tử này, thế nhưng là cùng Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua tâm ma chi vương, hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này cái kia tâm ma chi vương, là đã từng tâm ma chân đế, lấy mình tâm ma, lấy bí thuật cưỡng ép luyện hóa mà ra. Mà trước mắt tâm ma chi vương, nhưng không có chủ nhân, nói đúng là, hắn là mình sinh ra. Xem ra vị nào cựu kiếp chân đế, chỉ sợ là vô cùng tiếp cận với thiên nhân cấp độ, cho nên hắn lưu lại tâm ma, mới hội đã đản sinh ra dạng này một tôn tâm ma chi vương. Tơ y Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng, dạng này nhân vật, xác thực đã là sắp siêu thoát võ giả phạm vi. Lưu lại tâm ma, đều đủ để hóa thành tâm ma chi vương, cho nên mới có thể vài vạn năm, y lý nguyên lưu có ảnh hưởng, chỉ cần là cái này tâm ma chi vương, một ngày chưa trừ diệt lời nói, tâm ngân phong liền là biết một thằng chịu ảnh hưởng. Một tôn tâm ma chi vương, vậy trách không được thánh long bí cảnh cường giả, không có ý định tơ y treo chọc hắn, dù sao liền xem như mấy vị cổ đế liên thủ, muốn chấn áp cái này tâm ma chi vương, chỉ sợ đê ú hội lưỡng bại câu thương. Cái này tâm ma chi vương, thì tương đương với là một cái tạc đạn, ngươi không động vào hắn, có lẽ cũng còn hội bình an vô sự. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.